hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Người sói thôn 9, chương 913 Người sói thôn 9 căn cứ quy tắc trò chơi. Mỗi đêm sẽ có một gã thôn dân biến thành người sói. Tiểu cô nương mụ mụ trùng hợp biến thành người sói. Cái này hoàn toàn nói được thông. Thế nhưng là Bạch Phi trong nội tâm cái loại này quái dị cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác, cảm thấy chính mình không để ý đến cái gì. Hay hoặc là, nghĩ sai rồi cái gì. Nàng ánh mắt theo trên mặt đất nữ nhân. Chuyển qua cái kia tòa nhà phòng ở. Hồng đỉnh tường trắng, ngoài phòng vây quanh một vòng tiểu viện tử. Trong sân gieo hạt đậu cùng xanh miết. Nàng trông thấy cửa sổ thủy tinh sau có dương tiểu cô nương mặt. Nữ hài buồn rười rượi chằm chằm vào trên mặt đất cầu xin tha thứ nữ nhân. Khóe miệng dần dần dơ lên, sau đó tuét ra, rõ ràng là một tờ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lại càng liệt càng lớn, không kìm được vui mừng sắp liệt đến sau bên tai, như thôn trưởng giống nhau. Bạch Phi trong nội tâm không rét mà run. Nàng chính muốn cùng Thẩm Mặc nói. Cửa sổ thủy tinh sau gương mặt đó lại chợt lóe lên. Biến mất, làm sao vậy? Thẩm Mặc phát giác được nàng khác thường. Thấp giọng hỏi nàng, tiểu cô nương kia, Bạch Phi chậm rãi hô hấp. Nhẹ giọng trả lời, tại bên cạnh giếng đập bóng ra. Bị nàng mụ mụ đuổi ra phòng. Về sau lại đang trên quảng trường gặp phải tiểu cô nương kia ta nhìn thấy nàng. Nàng đang cười, Thẩm Mặc thoáng nhíu mày. Nhìn về phía cái kia tòa nhà phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn chỉ nhìn thấy đơn giản cái bàn đồ dùng trong nhà. Lúc này, đám người đã loạn rầm rầm thành một đoàn, mọi người xô đẩy, chửi bậy, có người theo trong nhà lấy thô dây thừng, đem nữ nhân từng vòng trói chặt. Bọn hắn cao giọng hò hét, chết cháy nàng, chết cháy nàng, nữ nhân khóc giống chảy nước mắt, ta không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình ngã vào bên giường. Trên người trên mặt đất tất cả đều là huyết. Ta không biết hán tư muốn nàng một mạng thường một mạng. Các thôn dân đối người sói vô cùng thống hận. Mà thôn trưởng thầm nghĩ mau chóng dẹp loạn việc này. Tất cả mọi người nói nhau nhau thì thầm. Phụ giúp nữ nhân hướng quảng trường đi. Không cố nàng khóc hô dãy giụa. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc rơi vào cuối cùng, chưa cùng đi lên, hỏa thiêu người sống loại này tình cảnh. Hai người cũng không có hứng thú xem mơ siêu đợi đến lúc đám người đi xa. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi vào nữ nhân kia trong phòng. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh, phòng so với bọn hắn ở không phòng lớn, có mấy cái gian phòng, nhưng là vô cùng lộn xộn, trên sàn nhà có mấy bôi huyết sắc dấu vết. Như bị qua loa trà lao, lại không tới kịp thanh lý sạch sẽ. Bạch Phi không có phát hiện tiểu cô nương kia, bất quá nàng cùng Thẩm Mặc tại nữ nhân trong phòng, phát hiện mang huyết người sói giấu chân. Đây là chí mạng căn cứ chính xác theo, có thể thấy được tối hôm qua nữ nhân xác thực biến thành người sói. Hơn nữa tại đánh mất lý trí điều kiện tiên quyết, ra ngoài công kích địch mỗ. Thế nhưng là, biến thành người sói cơ hội là cái gì? Chẳng lẽ thật sự chẳng qua là tùy cơ hội, ngẫu nhiên, trùng hợp, loại này không nghĩ ra vấn đề mấu chốt cảm giác vô cùng hỏng bét. Bạch Phi trong phòng đi tới đi lui, không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Trong nội tâm trở nên vô cùng lo lắng, bịch một tiếng, thanh âm không tính lớn, nàng lại bị kinh đến. Ngay sau đó bên tai lại là bịch một tiếng, phanh, phanh, phanh, tiếng va đập mang theo cố định tiết tấu, nàng cùng Thẩm Mặc đi tới cửa bên ngoài, trông thấy tiểu cô nương chính đứng ở trong sân, cúi đầu, thoáng một phát đập bóng ra, đỏ rực bóng ra, rơi vào nhuốm máu gạch đá bên trên, lại nhớ tới tiểu cô nương trong lòng bàn tay, phản phản phục phục, một lần lại một lần, giác quan bên trên. Bạch Phi sinh ra thật lớn không khỏe, nàng nhíu lại lông mày, đi ra cửa bên ngoài, hỏi tiểu cô nương, tối hôm qua mụ mụ ngươi biến thành người sói, ngươi biết không, phanh, bóng ra lần nữa bắn lên, bị tiểu cô nương hai tay bưng lấy, biết rõ à, nàng ngẩng một tờ đáng yêu mặt, hướng Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cười. Nàng vốn chính là người sói. Tất cả mọi người là người sói. Bạch Vi sửng sốt, tất cả mọi người là người sói. Các ngươi cũng đúng nha. Tiểu cô nương chuông bạc tựa như cười khẽ. Vào ở người sói thôn người. Đều là người sói. Bỏ phiếu A, viết sách bình luận A. Lưu lại ngươi có yêu ấn ký. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.